Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157, Mị Nam Mị Dương. Khuất Nguyên nhảy sông, tùng tùng tùng, Bạch Thuấn gõ gõ cái kia cũ nát mộc cửa, lẳng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, một cái chừng 20 thanh niên, che chở một cái 8, 9 tuổi tiểu nữ hài cẩn thận mà mở ra cửa. Ngươi có chuyện gì? Thanh niên kia thấy Bạch Thuấn ăn mặc không giống thổ phỉ người xấu, hơi hơi thả xuống cảnh giác, hỏi: tại hạ Bạch Thuấn, hỏi hai vị ở nơi này, có thể nghe nói Mị Nguyên ở nơi nào? Bạch Thuấn quét mắt qua một cái trong phòng, nhìn về phía cái này một dài một ấu hỏi: Mị Nguyên? Các hạ nói thế nhưng là Sở Quốc Tam Lư đại phu. Mị Nguyên tiên sinh, thanh niên kia một bộ cổ quái vẻ mặt, đánh giá Bạch Thuấn, hỏi: đúng vậy. Bạch Thuấn gật gù, hắn là cái kia Tần Quốc Thái Sư. Cái kia 8, 9 tuổi tiểu nữ hài đứng ở thanh niên phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở: ồ, ngươi biết ta? Bạch Thuấn không nghĩ tới sơn giã bên trong một đứa bé dĩ nhiên biết hắn, nguyên lai là Bạch Tử. Không có từ xa tiếp đón, mau mau tiến vào. Thanh niên bị tiểu nữ hài vừa đề tỉnh, trừng mắt lên, tránh ra đến, đem Bạch Thuấn vào nhà. Tại hạ Mị Nam, chính là Mị sư đệ tử. Đây là Mị Nguyên lão sư ái nữ, Mị Dương. Cái kia gọi Mị Nam thanh niên gãi đầu hướng về Bạch Thuấn giới thiệu nói: Mị Nguyên bị lưu vong, ngươi làm đệ tử cũng một đường theo tới, xem ra ngươi rất nặng tình nghĩa a. Bạch Thuấn nhìn chu vi cũ nát nghèo khó dáng vẻ, cảm thán nói: Bạch Tử nói giỡn, Mị Nam vốn là tương người, dựa cả vào lão sư thu dưỡng cứu tế mới sống đến bây giờ. Mị Nam nghe được Bạch Thuấn ca ngợi, thật không tiện mà cúi đầu nói: được rồi. Nguyên lai cái tên này không phải là Mị Nguyên trước đây thu đệ tử, là bị lưu đày sau mới thu. Vậy ngươi cũng biết lão sư ngươi đi nơi nào? Bạch Thuấn nhìn Mị Nam, thẳng vào đề tài chính, hỏi: Mị sư hắn sáng sớm được Tần Phá Xính đô tin tức, nói để ta chăm sóc tốt Dương Nhi, liền chưa có trở về. Có thể là... Mị Nam nghe vậy, lông mày có chút buồn sắc, thấp giọng nói: Mịch La Giang ở phương hướng nào? Bạch Thuấn hỏi. A, Mị Nam ngẩng đầu lên, không hề nghe rõ. Mịch La Giang ở phương hướng nào? Bạch Thuấn lặp lại một lần. Mị Nam đứng lên, hướng về bên ngoài nhất chỉ. Bạch Thuấn lập tức bái biệt hai người, đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Bạch Thuấn lặp lại một lần. Mị Nam đứng lên, hướng về bên ngoài nhất chỉ. Bạch Thuấn lập tức bái biệt hai người, đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Mang ta lên. Bạch Thuấn cảm giác y phục có chút nặng, cúi đầu vừa nhìn, tiểu cô nương kia đang gắt gao ở Bạch Thuấn y phục, đã bị hắn mang theo rời đi bách mét. Ngươi hay là trở về đi. Bạch Thuấn đoán được Mị Nguyên chuẩn bị làm gì. Loại này hình ảnh tốt nhất hay là không nên để cho tiểu hài tử nhìn thấy cho thỏa đáng. Không. Phụ thân đáp ứng ta, trở về liền muốn khảo giáo ta, cửu ca, phần đầu tiên. Mang ta đi. Mị Dương mặc dù chỉ là một tiểu nha đầu, tâm trí nhưng dường như đã thành niên, căn bản không nghe Bạch Thuấn khuyên bảo, thật chặt cầm lấy. Tiểu nha đầu nghẹt ngào dáng vẻ, xem ra là đã đoán được Mị Nguyên chuẩn bị làm gì. Nếu nàng đã có chuẩn bị, lại như thế yêu cầu, Bạch Thuấn chỉ có thể lắc đầu một cái, cúi người ôm lên Mị Dương, hướng về Mịch La Giang lao đi. Đang tại ngồi ở chỗ đó câu cá Bắc Minh Tử đột nhiên nghe nói trong núi truyền đến tiếng ca. Từ xa tới gần, sau đó nhìn thấy một quần áo lam lũ, áo choàng tỏa ra lão giả xuất hiện. Tuy nhiên lão giả quần áo cũ nát, nhưng cũng không chút nào che lấp bất kham xuất trần khí tức. Đây không phải Tam Lư đại phu sao? Bắc Minh Tử mang theo mũ rơm, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, không khỏi cười nói, Bạch Thuấn ở nơi đó tìm giữa thiên không có tìm được. Hắn ở đây câu một chút cá, Mị Ngôn liền trên mình đến, chẳng lẽ hắn Bắc Minh Tử cũng có Khương Thái Công thiên phú? Ngoặc kép, Tam Lư Đại Phu, Xính Đô đã thành đất Tần, còn gọi cái gì Tam Lư Đại Phu? Mị Ngôn nghe vậy, tiếng ta im bặt đi, cúi đầu liếc mắt nhìn bị mũ rơm che khuất mặt Bắc Minh Tử. Tự giễu cười nói, đại phu cớ gì lưu lạc nơi đây a? Bắc Minh Tử một bên câu cá, vừa nói, cả thế gian đều chọc ta độc thanh, mọi người đều say ta độc tỉnh, là đó bị lưu vong nơi này. Mị Nguyên hai mắt vô thần đất nhìn về phía trước nước sông, chậm rãi nói, người này lẽ ra không nên câu nệ chấp nhất hậu thế sự tình. Nếu cả thế gian đều chọc, đại phu sao không cũng lội lội nước đục này? Bắc Minh Tử lắc đầu nói. Mị Nguyên nghe vậy cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta nghe nói rửa sạch tóc dài đái quan trước, muốn bắn tới quan trên bụi bặm, mới tắm rửa mặc quần áo được sao chiều trước, muốn trước phủi đi trên áo bụi đất, là đó ta thà phó tương lưu táng thân bụng cá, sao có thể lấy mênh mông chi trắng mà được thế tục chi bụi trần. Mị Nguyên thanh âm càng nói càng vang dội, ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt tâm ý. Ai, Bắc Minh Tử thở dài, biết rõ Mị Nguyên tử ý đã quyết, căn bản vô pháp khuyên bảo, mắt nhìn xa xa trong rừng cây Bạch Thuấn, lắc đầu một cái, Thương Lãng thủy thanh, có thể tẩy ta mũ anh, Thương Lãng nước chọc a, cũng có thể tẩy ta hai chân. Bắc Minh Tử một bên hát vang, một bên chèo thuyền rời đi. Mị Nguyên thấy thế, chậm rãi cởi xuống bên hông phối kiếm, đặt ở bên bờ, đi tới một bên, ôm lên một tảng đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.